Tống Nghệ Tiểu Bạch Hòa Tam Tê Cự Oản. Chương 23, phóng viên trở lại sân khấu. Góc truyện audio.com. Phóng viên, đừng hòng qua mặt chúng tôi lần nữa. City, cách chương.